mà thế nữ phụ hắc hóa tiến hành khi, tác giả, Vũ Trung Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 364, đoạt quyền 19, ta cũng là, Lưu Vĩ cũng nói, vốn Hoàng Siêu sẽ không là dựa vào thực lực ngồi trên phó lữ trưởng vị trí này. Chính lữ trưởng bị triệu đi kinh đô sau, nhưng là tiện nghi hắn, nhường hắn thành căn cứ cao nhất chống đỡ quyền nhân, nhưng là hắn lại liên hạ đội trưởng cũng giết, những người khác cũng không chịu thủ hạ lưu tình muốn toàn bộ diệt khẩu. Hắn như vậy thực hiện, nếu là ở mặt thế trước kia, cùng một cái làm tẫn chuyện xấu tội phạm giết người có cái gì khác nhau. Như vậy vì một điểm tư dục liền đối sinh mệnh không tôn trọng nhân. Không đáng ta trở về đi theo, hai người trong lời nói khiến cho mọi người cộng minh cùng tán thành. Ào ào nói, là nha, hắn cư nhiên nhường chúng ta người một nhà sát người một nhà. Rất không lấy chúng ta mệnh làm mệnh nhìn, nói rất đúng. Như vậy nhân sinh quả thật không đáng chúng ta tùy tùng. Hơn nữa hai vị doanh trưởng đều đã chết, phía trước nếu không là vì hai doanh trưởng quan hệ. Ta cũng không tưởng ở lại căn cứ, cũng không phải là thôi. Ngẫm lại căn cứ lúc mới bắt đầu là bộ dáng gì? Hiện tại lại là cái bộ dáng gì nữa? Tài hơn một tháng mà thôi đều nhanh thành Hoàng Siêu không bán hai giá. Hắn luôn làm ra nhiều như vậy áp bách đến đầu nhập vào căn cứ mọi người chế độ. Ta cảm thấy này căn cứ sớm hay muộn sẽ xảy ra chuyện là nha. Ta cũng cảm thấy lấy hoàng thủ trưởng như vậy tham lam thực hiện. Căn cứ rất có khả năng sẽ xảy ra chuyện. Cũng không phải nói chúng ta không nghĩ ngăn cản sự tình phát sinh. Chính là hắn sẽ không đợi tin chúng ta trong lời nói, lúc này. Có người hỏi, đã không trở về căn cứ. Chúng ta đây có thể đi nơi nào? Đi đầu nhập vào thẩm thủ trưởng sao? Đầu nhập vào thẩm thủ trưởng. Đối với chúng ta liên thẩm thủ trưởng hiện tại ở nơi nào đều không biết. Lại đi nơi nào đâu. Tổng không thể mù quáng đi tìm đi. Thẩm thủ trưởng không phải đi kinh đô thôi. Nếu không chúng ta dọc theo cái kia phương hướng đi tìm đi. Đúng rồi, hạ đội trưởng vốn chính là đi theo thẩm thủ trưởng nhân. Bọn họ bị buộc ly khai căn cứ. Khẳng định cũng là đi tìm nơi nương tựa thẩm thủ trưởng đi. Chúng ta cũng dọc theo kinh đô phương hướng đi, có lẽ còn có thể đuổi kịp bọn họ, chỉ cần tìm được bọn họ, Vương Chí Viễn đợi nhân thương khẳng định có thể được đến trị liệu, Dương Khải nghe xong mỏi. Người trong lời nói, rõ ràng đại gia tâm đều là thiên hướng đuổi theo tuy thầm nhiên. Liền ngay cả vài cái trọng thương chiến hữu cũng gật đầu đồng ý. Hắn suy xét một hồi, cuối cùng gật gật đầu. Kia đi, chúng ta liền dọc theo kinh đô phương hướng đi, tìm thẩm thủ trưởng bọn họ đi, bất quá chúng ta còn không biết bọn họ cụ thể vị trí ở nơi nào. Vương Chí Viễn đợi nhân thương không thể đợi nhân, chúng ta không thể đem sở hữu hy vọng đều áp ở trên người bọn họ. Này dọc theo đường đi cũng muốn nhiều chú ý một chút. Nhìn xem còn có hay không y sinh hoạt, tìm đến cho bọn hắn trị liệu, Lạt đại gia cùng kêu lên ứng hạ. Hoàng Siêu thực hiện thật sự là làm cho người ta rét lạnh tâm. Cứ như vậy, này còn sót lại hơn 20 cá nhân, trải qua nửa giờ thảo luận sau, nhất trí quyết định, tình nguyện đi đầu nhập vào không biết ở đâu thẩm nhiên đi. Cũng không tưởng hồi thị an toàn căn cứ, Dương Khải bọn họ nói không sai, Lâm Sở Sở cùng Lục Tử Phong ở kiểm kê thi thể khi. Quả thật phát hiện ít người, bọn họ phái nhân tìm vài vòng. Không tìm được bọn họ, trở về căn cứ sau liền cố ý an bày nhiều nhân luôn luôn tại nhìn chằm chằm. Chính là lo lắng bọn họ trở về cấp Hoàng Siêu mật báo. Bại lộ bọn họ bí mật, đương nhiên, trong căn cứ đại bộ phận dị năng giả bởi vì Lục Tử Phong là tứ giai dị năng giả. Lại là song hệ, nhất là đối hắn sùng bái, nhị là kiêng kỵ, tam là bị lợi dụng chờ các loại nguyên nhân tùy tùng hắn. Bằng không bọn họ cũng không dám tại như vậy trong thời gian ngắn. Liền đối hai cái doanh trưởng xuống tay. Việc này đi qua nửa tháng sau Hoàng Khả Tâm bởi vì thiết kế trương duyệt bất thành. Bị hủy trong sạch, lại nhân Hoàng tử Dương Tử cảm thấy thập phần thất lạc cùng khổ sở. Không CV by Loverly đây không? Hết chương.